Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với mạch truyện tập số 11 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới phần số 5 của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Thì chàng nghe Trường Phong nói vậy thì âm thầm lo lắng, bởi lẽ cổ mộ tồn tại mấy trăm năm, phía trong lại còn chôn vùi bao nhiêu phần tạc ôm oán hận mà chết, thì đến hiện tại khẳng định sẽ ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Chỉ sợ những phần tạc kia sớm đã oán khí dùng dưỡng biến thành tà vật. Suy nghĩ đi qua, Thủy Trang lúc này nói: nơi này cũng thật là kỳ quái, từ khi vào trong bản không thấy bóng người nào chứ. Trường Phong xoa nhẹ bàn tay khi nãy vỗ vào lưng của Saman cười đáp: ánh nắng vẫn chưa tắt, làm sao bọn chúng dám ra khỏi nhà? Ý của anh là... Trường Phong hít một hơi thật sâu lúc này mới nói: ý của tôi là tất cả bọn họ sớm đã không còn là con người. Cái gì? Sao anh lại biết? Thì chàng sợ hãi buộc miệng nói. Trường Phong xoa nhẹ bàn tay vào nhau mà đáp: đến Saman còn bị hóa trùng khống chế thì tự hỏi người bình thường sao trốn được. Nói rồi Trương Phong lấy trong ba lô của mình ra một lá linh phù, kế đó nắm chặt trong tay. Một lát sau hắn từ từ mở tay, chỉ thấy một lá linh phù chuyển từ màu vàng sang màu đen. Thì chàng thấy như vậy cả kinh nói: là thi độc, anh không sao chứ? Trương Phong thấy Thủy Trang lo lắng cho mình, xua tay cười nói: thi độc này không phải là từ người tôi tiết ra, mà là từ Saman. Ý anh Saman A Dứng sớm đã bị thi biến. Thủy Trang khi biết thi độc ngấm trong linh phù kia không phải của Trương Phong thì cũng phần nào yên tâm, vội vàng hỏi tiếp. Trương Phong nghe vậy thì gật đầu, sau đó nói ra quan sát của mình từ khi vào bản. Từ khi bước vào trong bản, tôi đã để ý rất kỹ, ở các bản làng đều chăn nuôi gia súc lấy thịt và sức kéo. Thế nhưng cô có để ý không, nơi này đến một con gà cũng không có. Nguyên do tôi cũng chỉ có một, đó là bọn chúng sớm đã bị những nhân thi của nơi đây xử lý sạch sẽ. Hẳn là cô cũng cảm nhận được sự khác biệt chuyển biến trong ánh mắt của Saman kia. Vừa nãy tôi cố tình vỗ vào lưng của lão ta để xác thực suy đoán của mình. Quả nhiên trong thân thể của lão không hề lưu động khí tức. Trời ạ! Để trong thân thể của một người không xuất hiện khí tức bất kỳ thì chỉ có thể là hóa trùng phụ thể. Không lẽ Saman kia cũng bị người ta hạ cổ? Đến lúc này Thủy Trang cũng như hiểu ra được thi độc trên tay của Trương Phong từ đâu mà có. Điều đáng sợ hơn chính là một Saman có pháp lực còn bị hạ cổ thì những người dân bình thường trong bản giảng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Cô nói không sai, Saman kia xác thực đã bị hạ cổ. Chỉ có điều ý chí của ông ta không tệ, bị hóa trùng cổ nhưng vẫn chưa mất đi khống chế hoàn toàn. Giờ vào thần sắc nơi đáy mắt cùng với thái độ của lão ta, tôi có thể lờ mờ đoán được kẻ đứng sau là ai. Ý của anh là người hạ cổ là Giang Á Tùng? Mặc dù tôi cũng cảm thấy kẻ này có vấn đề, nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ thì có một số chỗ không đúng. Bởi lẽ nếu như hắn là chủ mưu thì đâu cần mạo hiểm để chúng ta vào đây. Trường Phong nghe Thủy Trang nói giải thắc mắc thì nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau hắn liền tiếng nói: để giải thích cho việc này có hai cách. Một là hắn tự tin với thực lực của mình có thể xử lý chúng ta. Hai là có âm mưu khác. Theo tôi suy đoán thì phương án thứ hai có khả năng. Có lẽ rằng A Tùng này muốn lợi dụng chúng ta, mà mấu chốt chỉ sợ là có liên quan đến đại mộ họ Cầm. Đằng lúc hai người Trương Phong Thủy Trang bàn luận thì phía bên trong một mảnh rừng già có hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Hai người này không ai khác chính là Saman A Dứng và Giang A Tùng. Quả nhiên những suy đoán của Trương Phong là đúng, Giang A Tùng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lão già, vừa nãy người chút nữa đã phá hỏng mưu tính của ta. Thật không ngờ bị hóa trùng nhập thể mà thần trí của người có thể kháng cự. Để mọi chuyện không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, ta chỉ đành... Giang A Tùng nói đoạn liền cười lên quỷ quyệt. Đối diện hắn lúc này Saman A Dứng với nét mặt ngây ngốc đang đứng im lặng như tạc, đôi trong mắt mờ đùng ngây dại như biến hẳn thành một người khác. Ăn đi, ăn sạch sự ngoan cố của lão ta. Đó là cây giá mà dân bản này phải trả khi đã đẩy đọa gia đình của ta, khiến ta mất đi những thứ ta yêu quý. Trong tay của Giang A Tùng lúc này xuất hiện một chiếc bát nhỏ, phía bên trong chứa đựng một sinh vật gớm ghiếc, nhìn qua giống như là một con sâu tầm, nhưng toàn thân lở loét linh láng những dịch nhầy màu trắng hôi thối. Vừa nói Giang A Tùng vừa từ từ kê miệng bát tới gần miệng của Saman A Dứng. Hóa trùng cổ như có linh tính, ngay khi miệng bát áp tới, nó đã uốn người bò lên, cái đầu nhằm nhở vít vét từ từ lách qua môi của Saman A Dứng. Thằng chốc đã chui toàn vào bên trong. Chỉ thấy lúc này toàn thân của Samad A Dính run lên bần bật. Máu từ hốc mắt hốc mũi của lão ứa ra. Nhìn qua thần sắc méo mó của lão cũng đủ biết sự thống khổ mà lão đang trải qua đáng sợ thế nào. Sau vài phút đồng hồ, tất cả biến chuyển trên nét mặt của Samad A Dính, thay vào đó là một sự ngây dại. Ánh mắt trắng dã lúc này dần chuyển về chẳng thấy bình thường, duy chỉ có ngữ khí là thay đổi. Chủ nhân. Thanh âm trầm thấp từ miệng của Samad A Dính phát ra khiến Giáng A Tùng vô cùng thỏa mãn. Hắn cười kinh đó nghiêm giọng ra lệnh: đêm nay ngươi đem tất cả nhân thi tập kích ba người kia, ta muốn xem thực lực của bọn chúng. Nếu như là lũ phế vật kia thì giữ lại chúng cũng chẳng có ích, còn nếu như bọn chúng có chút tu vi thì ngươi trực tiếp dẫn dụ chúng đến đại mộ, ta muốn dùng chúng để bái thi vương, đến khi đó Miêu tộc sẽ xem như là đồng bạn. Vâng, thưa thủ nhân. Samad A Dính bây giờ đã bị hai con hóa trùng cổ khống chế hoàn toàn thần trí. Tuyến phòng ngự cuối cùng của một Saman đã đổ vỡ. Hiện tại mọi chỉ thị của Giáng A Tùng, lão đều răm rắp nghe theo. Trong lúc mà đám người của Trương Phong đang ở giữa trùng vây của những cảm bẫy và âm mưu, thì lúc này chiếc xe hơi theo đám người của Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam và Mạc Lôi Nguyễn Ngọc Phi cũng vừa dừng bước tại khách sạn. Từ trên xe, Lý Linh Lam bước xuống, trên tay vẫn còn cầm theo chiếc điện thoại phía bên trên, đang phát ra bản đồ định vị. Điểm đến chính là căn khách sạn mà ngày đầu tiên khi mà gặp Trương Phong, cô ta đã đưa hắn về tại để nghỉ ngơi. Thật không ngờ điểm đến lại chính là nơi này. Có lẽ người gửi định vị không phải là Trương Phong, nếu là anh ấy thì đã trực tiếp nói ra khách sạn này. Lý Linh Lam thở dài mà nói, mà chẳng để ý rằng hai mắt của Ngọc Phi đang trừng lớn vì kinh ngạc. Hoàng Nhất Mai liếc mắt liền nhận ra Ngọc Phi đang nghĩ bậy, cho nên hít vai của hắn một chút. Sau khi biết được mình hiểu lầm, Ngọc Phi có chút lúng túng gãi đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau của hai người. Mặc Lôi từ khi lên xe vẫn thao thao bất tuyệt ý đồ bắt chuyện kết thân với Hoàng Nhất Mai, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự lạnh nhạt và những câu trả lời bâng quơ của Hoàng Nhất Mai. Mặc Lôi đều biết được rằng tâm tư của Hoàng Nhất Mai lúc này đã đặt hết lên trên người của Trương Phong, bởi ngày hôm đó dù là qua điện thoại, nhưng Hoàng Nhất Mai vẫn cảm nhận được sự lo lắng cùng căng thẳng ẩn chứa trong lời nói của Trương Phong. Cô suy đoán sự tình để cho một người luôn lạc quan như Trương Phong phải lo ngại thì khẳng định chắc chắn không phải là chuyện tầm thường. Nhất Mai nhìn cô có vẻ mệt mỏi, hay là vào trong nghỉ ngơi một chút? Mạc Lôi hướng ánh mắt quan tâm hướng Nhất Mai mà nói. Hoàng Nhất Mai liền lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đại ngàn xa xăm trước mặt mà đáp. Chẳng biết hiện tại đám người của Trương Phong có gặp nguy hiểm hay không, chi bằng chúng ta lập tức xuất phát. Nhìn ra sự quan tâm của Hoàng Nhất Mai cho kẻ được gọi là Trương Phong kia, Mạc Lôi có chút không vui. Bởi lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã bị sự kiên cường của Nhất Mai làm cho chú ý. Nét đẹp cá tính và sự mạnh mẽ trong tính cách của Nhất Mai là thứ mà hàng trăm năm qua, một tà linh bất tử như hắn luôn tìm kiếm. Sau khi nghe Nhất Mai nói muốn lập tức lên núi tìm kiếm Trương Phong, Mạc Lôi liền nhíu mày lên tiếng căn ngăn. Nơi này đường núi khó đi, hiện tại trời cũng xế chiều. Nếu như bây giờ lên núi sẽ rất nguy hiểm, chi bằng... Mạc Lôi còn chưa dứt lời thì đã bị thanh âm lạnh lẽo của Nhất Mai chen ngang. Nếu anh sợ hãi bóng tối thì tốt nhất nên ở đây. Tôi sợ bóng tối. Mạc Lôi bị những lời kia đụng chạm đến lòng tự ái, sắc mặt có chút lạnh lẽo đi xuống. Thế nhưng ngay khi ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đang ẩn hiện nét lo lắng của Nhất Mai thì nội tâm lại run lên từng chập, muốn giận mà chẳng thể giận nổi. Nhất Mai, em bình tĩnh một chút, Mạc Lôi cũng là lo cho sự an nguy của mọi người mà thôi. Nhìn thấy tình cảnh có chút khó sợ, Ngọc Phi đứng một bên liền nói chen. Kế đó hắn đề nghị mọi người vào khách sạn nghỉ ngơi. Một tiếng sau lên núi. Bởi mới đi được một quãng đường xa như vậy, dù không nói nhưng chắc chắn ai cũng thấm mệt. Dưới sự khuyên nhủ của Ngọc Phi cùng Lý Linh Lam, Hoàng Nhất Mai cuối cùng cũng đồng ý. Cả bốn người tiến vào sảnh khách sạn nghỉ ngơi. Có hỏi thăm cả đám mới biết được đám người của Trương Phong rời đi từ sáng. Lễ tân của khách sạn theo lời dặn của Trương Phong đã vẽ ra lộ trình cho bốn người, cứ không quên dặn dò bọn họ phải đi càng sớm càng tốt. Sau khi nhận được mảnh giấy có vẽ sơ qua bản đồ đi đường, đám người của Hoàng Nhất Mai vì quá sốt ruột cho nên không đến một tiếng sau, cả đám đã lên đường. Dựa vào sự chỉ dẫn của bản đồ, bốn người nhanh chóng tiến vào rừng núi sâu thẳm, bỏ lại phía sau vẫn là ánh mắt quỷ dị của Lễ Tân Nọ cùng câu nói đầy ma mị đầy ẩn ý. Chủ nhân, người lại có khách rồi đó. Bóng đêm dần buông xuống mảnh rừng già vây quanh bản giàng nọ. Trong căn nhà sàn đơn sơ, rừng mình sau một đêm ngủ sâu giấc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt hắn đã nhìn thấy Thủy Trang đang thi pháp tẩy kinh rửa huyệt cho Trương Phong. Vẫn không cảnh cũ, Trương Phong toàn thân trần như nhầm. Trước mặt của hắn lúc này, Thủy Trang đang bịt mắt, đưa tay dò dẫm từng huyệt vị trên thân thể rắn chắc. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận cùng với những giọt mồ hôi rịn ra trên trán Thủy Trang, cũng đủ biết cô đang phải đấu tranh tâm lý như thế nào. Thì pháp chỉ thường sao không gọi tôi vậy? Nơi này hoang vu, các người cần phải cẩn thận chứ. Dương Minh bước xuống hướng ánh nhìn Thủy Trang mà nói. Thủy Trang thiền hắn như vậy thì liền khẽ trách. Vừa nãy tôi gọi anh mấy lần mà anh ngủ say như chết. Nếu mà đợi anh dậy thì trời đã tối mịt. Lúc đó thì thi pháp cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải là quá trình tẩy rửa kinh huyệt không được gián đoạn, thì dù chỉ một ngày thì tôi đâu cần khổ cực như vậy. Dương Minh nghe vậy thì có chút tò mò mà hỏi. Để đến tối làm cũng được mà, hai lần trước không phải cũng làm vào buổi tối hay sao? Nhưng mà đêm này thì khác, anh ra cửa canh chừng đi, tuyệt đối đừng để cho ai vào trong. Thì chàng không có lời giải thích với Dương Minh. Hiện tại còn hơn 10 huyệt vị quan trọng cần châm kim. Đây không phải là lúc phân tâm cho nên trực tiếp đuổi Dương Minh ra ngoài. Dương Minh nghe thấy vậy thì khó hiểu nhưng vẫn im lặng làm theo. Vừa bước vào cửa thì đập vào mắt của Dương Minh là một cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc sáng. Bên trong khoảng sân rộng của bản họ Giàng đang có rất nhiều trẻ nít vui đùa. Trong cái cảnh nhá nhem tối, từng nhà mở cửa rộng lớn, người đi đi lại lại khắp nơi. Thế vậy thì Dương Minh liền nói vào bên trong. Dân bản mới hồi sáng còn không thấy ai, ấy vậy mà bây giờ bên ngoài lại huyên náo như vậy, để từ quả đó xin một chút đồ ăn cho hai người. Nói rồi Dương Minh lập tức cúi đầu xuống. Ở trong nhà lúc này Thủy Trang đang chăm chú cảm nhận huyệt vị cho nên không để ý. Hiện tại cô không thể phân tâm, chỉ cần cắm sai một kim thì kinh mạch của Trương Phong sẽ đứt đoạn. Dương Minh sau khi rời khỏi nhà sàn thì thùng thẳng đi ra ngoài sân. Nhìn ở phía xa có đám trẻ đang vây quanh một thứ gì đó, hắn hiếu kỳ muốn tiến lại để xem xét. Nào ngờ chân còn chưa bước đến nơi thì trong phía bì rừng bên cạnh vang lên tiếng rên đau đớn của một sinh vật nào đó. Dương Minh giật mình hướng ánh mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy lùm cây rậm rạp cách đó không xa đang rùng lắc dữ dội. Phía bên trong còn truyền tới thanh âm gầm gừ của dã thú. Nghĩ rằng nơi này là rừng núi sâu thẳm, rất dễ có dã thú lải vãng, Dương Minh nhíu mày suy tính kế đó, từng bước chậm rãi tiến về phía bụi cây. Hắn muốn xem rốt cuộc phía bên trong xảy ra chuyện gì. Sắc trời dần chuyển sang đen đặc, Dương Minh lấy từ trong túi của mình ra một chiếc đèn pin. Ánh sáng của đèn pin tuy rộng nhưng chẳng là gì so với khung cảnh của đêm đen. Trong không gian rậm rạp của rừng già, ánh đèn pin đều bị nuốt gọn. Điều này khiến Dương Minh có chút hồi hộp. Hắn từng bước mòn mèn tiếp cận bụi rậm, thanh âm răng rắc rợn người cũng ngày một lớn hơn. Dương Minh hít một hơi thật sâu, lén lén nhìn qua tán lá rừng. Ánh đèn pin lúc này cũng quét tới chỗ phát ra tiếng răng rắc kia. Bất chợt dưới ánh sáng trắng của đèn pin, một bộ mặt đầy máu hiện ra. Trên miệng của kẻ đó còn ngậm chặt một đoạn ruột bèo bèo, không ngừng nhai nuốt. Còn mẹ nó là nhân thi. Dương Minh lắp bắp cả kinh. Ngay lúc này nhân thi kia cũng bị ánh sáng đèn pin thu hút. Nó ném xác của con lợn rừng trên tay xuống, bộ dáng lắc lư nhanh chóng hướng về phía Dương Minh. Vốn dĩ Dương Minh thân là một đại sư thì chẳng cần sợ hãi trước một nhân thi sơ cấp, nhưng mà cảnh tượng phía sau lưng nhân thi kia mới là thứ dọa cho hắn phải sợ. Nhiều như vậy sao? Dương Minh sợ hãi lùi dần về phía sau, bởi trước mắt của hắn lúc này không chỉ có một mà là hàng chục cương thi đang thập thững bước tới. Trong đó đa phần là nhân thi, nhưng mà thi khô cũng có mấy con. Trước biến cố phát sinh bất ngờ như vậy, Dương Minh chẳng kịp nghĩ nhiều. Bản tính nhát gan của hắn nổi lên, khiến hắn lập tức xoay người muốn rời khỏi. Chỉ có điều nhân thi kia làm sao có thể để cho miếng mồi ngon trước mặt chạy mất. Ngay lúc mà Dương Minh xoay người định bỏ chạy thì nhân thi nọ đã lao tới, ôm chặt lấy chân của hắn, ý đồ cắn một miếng lớn. Có hoảng hốt, Dương Minh rút ra mộc kiếm nhắm vào đầu của nhân thi nọ cắm xuống. Chỉ thấy máu đỏ bắn tung tóe, óc trắng nhễu ra theo vết rách trên đỉnh đầu của nhân thi, bốc lên một mùi tanh tưởi tởm lợm. Khốn kiếp, buông ta ra! Dương Minh sau khi đánh chết nhân thi nọ thì đưa tay đẩy nó ra. Nào ngờ nhân thi kia tuy đã vong mạng, nhưng hai cánh tay chắc khỏe vẫn như gọng kìm khóa chặt lấy cẳng chân của hắn. Mùi máu lan tỏa trong không khí khiến cho cương thi phía xa bị kích thích. Từng con ngựa cổ gào rú cái đó nhắm phương hướng của Dương Minh điên cuồng lao tới. Mà thấy bản thân sắp phải làm thức ăn cho cương thi, Dương Minh sợ đến phát khóc, một bên ra sức dẫm đạp cổ thi thể dưới chân hỏng thoát ra, một bên là liền oai oái. Trương Phong, cứu tôi! Giữa những tiếng gầm gừ điên loạn của đám cương thi, tiếng kêu cứu của Dương Minh bị lấn át hoàn toàn. Lúc này ở trong căn nhà sàn, Thủy Trang cũng đang chuẩn bị hoàn tất quá trình tẩy kinh rửa mạch. Chỉ có điều sau khi những trầm cuối cùng sắp được cắm xuống thì sự tập trung nãy giờ của cô bị nhiễu loạn bởi những tiếng động kỳ quái phát ra xung quanh căn nhà. Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, Thủy Trang thúc ép bản thân mau chóng tỉnh táo trở lại để mà hoàn thành tẩy kinh rửa mạch cho Trương Phong. Câu mày, đúng lúc này thì dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân. Thủy Trang khẽ thở phào. Anh đi đâu vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần cánh cửa, Thủy Trang đoán là Dương Minh đã trở lại, cho nên lên tiếng trách mắng. Thế nhưng lời vừa dứt thì cô đã dùng mình khựng lại, bởi trong không khí Thủy Trang cảm nhận được một sự băng lãnh đang tràn ngập. Nói đúng hơn là thi khí đang xâm chiếm phía trong ngôi nhà sàn. Là ai? Dưới sự căng thẳng, Thủy Trang quát lên. Không gian phía bên trong căn nhà vẫn im ắng đến đáng sợ. Thủy Trang hít một hơi thật sâu, đem khăn che mắt kéo xuống. Giờ phút nguy cấp, cô chẳng còn thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Ngay khi tấm vải che mắt bị kéo xuống, đập vào mắt của Thủy Trang là thân thể của một đứa bé tầm 10 tuổi đang bò dịp trên đất. Cái đầu vẹo qua một bên kèm với những ánh mắt đen đặc đang nhìn cô chằm chằm. Sau một phút kinh hãi, Thủy Trang mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu biết thứ đang nằm rạp dưới đất kia hiện tại chẳng còn là con người nữa. Sao vậy? Trong phòng vốn đang ngắm chìm vào trong thiền định, dùng tâm thức vận chuyển chân khí trong cơ thể, phối hợp cùng với kim châm của Thủy Trang thúc đẩy quá trình tẩy kinh rửa huyệt, thì bất chợt cảm nhận được sự tắc nghẽn ở huyệt vị tiếp theo. Đó là đã xảy ra chuyện. Hắn vội vàng thu liễm thần thức, mặc cho cơn đau nhức vẫn còn đang âm ỉ trong huyệt vị. Trương Phong mắt vẫn nhắm nghiền gắng gượng hỏi. Thủy Trang lúc này đang bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vậy mà một khi tẩy rửa kinh huyệt thì người thi pháp không được ngưng tay chân. Nếu để quá lâu thì chân khí sẽ ứ tắc trong quá trình sinh ra đảo ngược, cho đến khi đó chân khí hỗn loạn sẽ tỏa ra tứ tán, làm tổn thương đến những huyệt vị mới được khai thông. Nói trắng ra, quá trình đảo ngược kia sẽ khiến huyệt vị của Trương Phong bị phá nát. Là nhân thí, chúng ta bị tập kích. Kịch cái gì? Trương Phong toàn thân đau nhức gắng gượng mở mắt. Lúc này phía bên trong căn nhà sàn xuất hiện không chỉ một mà đến 10 đứa trẻ. Tất cả đang nằm dạp trên nhà sàn, không ngừng bò lít qua những vị trí của hai người Trương Phong cùng Thủy Trang. Trương Phong thấy vậy thì trong lòng kêu khổ. Hắn biết hiện tại bản thân không thể xuất lực đánh giết đám nhân thi kia, lại cũng biết vì sao đến hiện tại Thủy Trang vẫn không ra tay. Cô đừng lo cho tôi, mau ra tay đi. Nếu để bọn chúng tới gần, cả tôi và cô đều gặp nguy hiểm. Không, nếu mà ngưng châm thì huyệt vị của anh sẽ vỡ nát. Thủy Trang nói rồi lại vươn tay điểm nhẹ lên ngực của Trương Phong xác định huyệt vị. Một kim châm nữa lại cắm xuống. Ngay lập tức Trương Phong cảm thấy đau nhức giảm đi một chút. Nhưng cùng lúc này đám nhân thi trẻ con kia cũng bò gần tới bọn họ. Dưới sự gần trương, Trương Phong lại một lần nữa thúc giục Thủy Trang dừng lại. Thế nhưng Thủy Trăng không để những lời nói kia của Trương Phong phân tâm, bản thân vẫn trầm chú điểm nhẹ lên tấm ngực rắn chắc của hắn. Từng châm cắm xuống, vì không phải lần mò sau lớp vải đen nên động tác của Thủy Trăng cũng nhanh gọn hơn. Làn da trắng mịn trên khuôn mặt cũng ửng hồng không ít. Dẫu biết tình hình của cả hai lúc này mười phần nguy hiểm, nhưng mà cảm xúc là thứ vốn chẳng thể nào trói buộc được. Dừng tay cho tôi. Nhận ra Thủy Trang không để tâm đến lời nói của mình, Trương Phong tức giận hét lên. Lúc này hắn rất muốn phát lực ngắt đi quá trình tẩy kinh rửa mạch, thế nhưng mà thử một chút liền nhận ra khí tức phía bên trong hiện tại đã bị kim châm phong bế, thân thể của mình không tự ý điều khiển. Thế vậy Trương Phong vốn đã lo lắng lại càng lo lắng thêm, chỉ đành dùng ánh mắt sốt ruột nhìn Thủy Trang như là muốn van xin cô dừng tay lại. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, dù mới quen biết không lâu nhưng mà tôi biết anh là người có thể giúp tôi báo thù. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì, nhân quỷ kia tôi cũng không đem đi nữa, vận chuyển chân khí đi. Thủy Trang dường như cũng cảm nhận được sự lo lắng của Trương Phong, cậu nghiến răng hạ quyết tâm nói lớn. Kể đó dùng sức đẩy thân thể của Trương Phong vào trong góc phòng, dùng bản thân che chắn cho hắn. Tài vẫn không ngừng thi pháp châm cứu. Đúng lúc này thì nhân thi kia đã bỏ tới, từng con bám lấy thân thể của Thủy Trang không ngừng bỏ lên. Những hàm răng nhỏ bé chứa đầy thi độc cắm sâu vào da thịt, khiến Thủy Trang đau đớn run rẩy. Mắt nhìn vào toàn bộ sự việc, Trương Phong đau khổ đến nghiến răng há lợi. Chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân của mình vô dụng như lúc này. Ánh mắt vàng lớn bây giờ chuyển dần sang sắc đỏ. Chân khí trong thân thể cũng vì vậy mà cuộn lên không ngừng. Cảm nhận được điều đó thì chẳng mặc dù đang chịu đau đớn thống khổ, nhưng vẫn nở một nụ cười. Sự kiên quyết cùng sự cố gắng của cô chính là thời khắc này. Cô sớm đã biết chỉ khi để cho toàn bộ chân khí trong người của Trương Phong bạo khởi, thì đó mới là lúc chữa trị đại huyệt tốt nhất. Tuy rằng sự tình trước mắt ập đến bất ngờ, nằm ngoài dự liệu của Thủy Trang, nhưng nếu đã làm bất khả kháng thì chi bằng nắm bắt cơ hội, liều mạng một phen, tất thảy mọi việc đành nhờ vào Hoàng Thiên sắp đặt. Ngay đến đây thì Thủy Trang không một chút do dự, cô vươn tay cắm ba cây kim màu bạc lên bách hội trên đỉnh đầu, cộng hai huyệt bình phong của hai vai của Trương Phong. Kế đó hai tay nhanh nhẹn bắt ấn chỉ điểm mạnh xung quanh chu vi của đại huyệt. Chỉ thấy nhãn thần của Trương Phong đờ đẫn, huyết sắc bị lam sắc nuốt tròn, từ thân thể hắn ngũ hành chính khí bạo khởi, có lực lượng cường đại của ngũ hành bấy lâu tàn mát, trong phút chốc hội tụ bạo phát ra bên ngoài, đánh bại những nhân thi trẻ con đang đu bám sau lưng của Thủy Trang. Từng con sau khi bị đánh bay va đầm với vách nhà thì lập tức bất động, thân thể lở loét cũng dần dần thối mục. Lực lượng cường đại này là... Phía cách căn nhà sàn không xa, có hai thân ảnh nãy giờ đang đứng quan sát. Lúc này khi cảm nhận được lực lượng khủng bố từ trong căn nhà tỏa ra, một trong hai người kinh ngạc lên tiếng. Kẻ đó hắn liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh ra lệnh. Người đi đi, nếu không thể đánh bại thì đừng cố chấp. Theo kế hoạch định rõ, đưa bọn chúng tới đại mộ của họ Cầm. Người bên cạnh nghe vậy thì gật đầu, sau đó đi rất nhanh. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn đã đứng ở bên cửa, nhìn đăm đăm vào trong nhà, nơi mà Trương Phong toàn thân đẫm máu, đang ôm Thủy Trang vào trong lòng không ngừng hỏi han. Bây giờ phải làm sao? Anh sợ gì chứ? Chút thi độc của nhân thi nhỏ bé làm sao có thể... Thủy Trang muốn nói ra mấy lời cứng rắn để Trương Phong yên tâm, nào ngờ lời còn chưa dứt thì đã ho lên vài tiếng, nét mặt cũng co rúm vì đau đớn. Trương Phong thấy như vậy thì vô cùng lo lắng. Như nhớ tới lần trước, Thủy Trang đã dùng dược liệu thanh trừ thi độc của mình. Trương Phong mau chóng lục tìm trong túi của Thủy Trang, lấy ra mấy lọ thuốc rồi hỏi. Phải dùng cái nào đây? Thủy Trang bị thi độc xâm lấn đau đớn vô cùng. Nhìn thấy mấy bình sứ trên tay của Trương Phong thì khó nhọc thều thào, chỉ tay về phía một chiếc bình màu trắng đục. Trương Phong thấy như vậy thì vội vã đặt cô trên nền đất, cũng không có để ý gì nhiều. Hắn dùng sức xé rách quần áo của Thủy Trang để lộ ra những vết răng nham nhở trên da thịt. Này, này! Mặc dù đang chịu đau đớn thống khổ, nhưng ý thức của một người con gái chưa một lần gần gũi đàn ông của Thủy Trang vẫn nhạy bén. Ngay cả khi quần áo trên thân bị người ta xé rách, cô hốt hoảng vội vã kêu lên. Trương Phong nghe thấy nhưng mà không để tâm, ra sức xé, miệng đáp. Giờ này còn cố kỵ gì chứ? Không phải thân thể tôi cô đã nhìn rồi sao? Nằm im đó cho tôi. Nói rồi Trương Phong đem dược liệu từ trong bình đổ ra, đem bột mịn phía bên trong rắc lên đều phần da thịt đang bị thi độc làm cho thối rữa. Chỉ thấy bột mịn sau khi tiếp xúc với thi độc kia thì tỏa ra khói đen. Nét mặt của Thủy Trang lúc này cũng dần dịu xuống. Trương Phong biết được dược liệu có tác dụng nên vô cùng vui mừng. Nhưng đúng lúc này sau lưng vang lên tiếng nói giả nua, giọng nói kia mang theo sự lạnh lẽo tà ác vô cùng. Chủ nhân có lệnh, ta phải giết các ngươi. Thanh âm vừa dứt chỉ thấy bóng dáng một lão già lao đến rất nhanh. Sau một lần bạo phát khí tức, toàn thân của Trương Phong bây giờ đau nhức vô cùng. Hơn nữa lúc này toàn tâm toàn ý của hắn đang đặt trên người của Thủy Trang, cho nên gần như là mất đi cảnh giác. Lúc nhận ra nguy hiểm cận kề thì muốn né tránh cũng chẳng còn kịp. Thiên sắc lệnh phù hỏa vũ càn khôn, chu tả. Ngay lúc chào thủ của lão già nọ sắp vỗ xuống đầu của Trương Phong, thì từ phía sau lưng lão, một thanh âm trong trèo vang lên. Tiếp đó là một luồng bạch khí mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương ập tới. Lão già nó cảm nhận được sự bức bách áp chặt sau lưng, cho nên chỉ đành từ bỏ công kích. Trương Phong xoay người đón đỡ một kích. Chỉ thấy hai luồng linh lực va chạm vào nhau, thì khí trên trào thù của lão già trong phút chốc bị linh phủ mang theo bạch khí đánh cho tàn nát. Thân thể gầy khô của lão bị lực phản chấn đánh bay ra xa, đập vào vách gỗ ngã sóng xoài trên nền đất. Hoàng lăng! Trương Phong sau một hồi ngây ngốc, liền đưa mắt nhìn về nơi phát ra lượng bạch khí vừa nãy, thì nhận ra người vừa xuất lực chính là Hoàng Lăng. Bên cạnh nó còn có Dương Minh đang trấn thủ ở cửa ra vào. Phía bên ngoài còn có một đám nhân thi đang không ngừng chen chúc lao lên cầu thang của căn nhà sàn. Hoàng Lăng lúc này toàn thân toát lên quỷ khí nồng đậm, bạch ngọc nhẫn trên tay cũng bừng lên bạch quang chói lọi, nói rõ hiện tại nó đang bị phần quỷ trong thân thể nuốt chọn. Trong phòng mặc dù không rõ vì sao Hoàng Lăng lại thành ra dạng này, nhưng để cho một đứa trẻ thuần khiết như Hoàng Lăng phải phẫn nộ thì chắc hẳn nó đã phải trải qua một sự việc nào đó vô cùng thống khổ. Trương Phong, Thủy Trang, hai người sao rồi? Ở phía cửa, Dương Minh vừa vung kiếm đánh chặn đám nhân thi đang điên cuồng lao đến, vừa lớn tiếng nói vào bên trong. Trong giọng nói của hắn lúc này đang giấu nổi sự run rẩy, bởi vừa nãy nếu như Hoàng Lăng không đột nhiên xuất hiện giải vây thì có lẽ bây giờ tấm thân của Dương Minh đã bị cắn cho nát nhừ, đến thịt vụn cũng chẳng còn nữa. Trương Phong nghe Dương Minh hỏi thì giật mình nhớ tới Thủy Trang trong tay, vội đưa mắt quan sát thương thế của cô. Cơ may mà nhân thi kia thì biến chưa bao lâu, cho nên độc thi không quá lớn. Sau một hồi bị dược liệu hấp thụ triệt tiêu, những vết thương nhằm nhở trên bắp chân cùng eo của Thủy Trang đã dần rịn ra máu đỏ, nói rõ thi độc đã bị thanh trừ hoàn toàn. Anh nhìn đủ chưa hả? Còn không mau mặc quần áo vào, cái thứ biến thái. Sau khi thi độc bị thanh trừ, Thủy Trang dần dần hồi tỉnh, thấy Trương Phong dán mắt lên thân thể chỗ kín hở của mình thì cả giận nói. Trương Phong bị Thủy Trang trách mắng thì lúc này mới thu hồi lại ánh mắt. Dưới tình thế hiện tại hắn cũng có chút ngượng ngùng, vừa đem quần áo mặc lên, kể đó giúp Thủy Trang băng bó lại vết thương, mặc cho bên kia Hoàng Lăng vẫn còn đang như một con thú bị thương lao vào đánh giết lão già nọ một cách điên cuồng. Thằng bé sẽ không sao chứ? Thủy Trang lúc này nhận ra sự có mặt của Hoàng Lăng cho nên nhỏ giọng hỏi Trương Phong. Trương Phong trong lòng lúc này rối như tơ vò, chính hắn cũng chẳng biết Hoàng Lăng đã chịu đả kích to lớn thế nào, cho nên chỉ ậm ừ mà đáp. Đợi lát nữa tôi thu phục lão Sa Man, tiếp đó sẽ hỏi thăm nó một chút. Cậu bị thương không nhẹ, cứ ngồi nghỉ ngơi lấy sức đi. Nói rồi Trương Phong đỡ Thủy Trang ngồi tựa vào vách gỗ, sau đó bước nhanh về phía Dương Minh, lấy từ trong túi ra một nắm tiền xu cổ, đem tất cả ném mạnh ra ngoài. Những đồng tiền xu cổ có từ thời xa xưa, chuyển qua tay của bao người bao thế hệ, cho nên dương khí lắng đọng bên trong không nhỏ. Thế nên khi đám nhận thì mới thì biến kia bị tiền xu cổ đánh trúng thì gào thét, từng con chóc da chóc thịt nằm rạp trên đất. Dương Minh mắt thấy Trương Phong chỉ đánh ra một thủ đoạn liền có thể xử lý gọn gẽ đám nhân thi thì mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Trương Phong cũng không có thời gian để ý đến cảm giác của Dương Minh, lại một lần nữa xoay người tiến về phía trận chiến của Hoàng Lăng. Phía cuối căn nhà sàn Hoàng Lăng sau một hồi chiến đấu thì cũng dần chiếm được ưu thế. Trương Phong thấy vậy thì mỉm cười, đang định tiến lên bắt lấy lão Saman A Dứng, muốn từ lão nói một ít thông tin. Nào ngờ ý định vừa lóe lên thì phía bên kia Hoàng Lăng đang hạ sát thủ. Cánh tay nhỏ bé của nó bóp chặt lấy ít hầu của Saman A Dứng, miệng của nó há lớn tham lam hút lấy thi khí trên người của lão. Chỉ trong chốc lát, tấm thân vốn gầy guộc của Saman A Dứng bây giờ đã trở thành một cái thây khô, đến tình phách cũng sắp chui tọt vào trong miệng của Hoàng Lăng. Nhìn thấy sự điên loạn trong ánh mắt của Hoàng Lăng, Trương Phong cả kinh lao lên. Đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy Hoàng Lăng hấp thụ tạp khí để dung dưỡng quỷ thân, nhưng là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng Lăng không tự chủ được mà muốn nuốt đi tình phách. Lăng, tỉnh lại nào! Trương Phong hét lên, vùng ấn ý đồ vỗ vào gáy của Hoàng Lăng, đánh nó bất tỉnh. Nhưng nào ngờ Hoàng Lăng lúc này như một con người khác. Ngay khi ấn kết của Trương Phong hạ xuống, thì bàn tay đeo bạch ngọc nhẫn của nó đã nâng lên, đối lại một ấn với Trương Phong. Một cỗ hấp lực to lớn phát ra từ bạch ngọc nhẫn, khiến Trương Phong sợ hãi thu tay nhảy lùi về phía sau. Miệng há hốc nhìn chằm chằm vào bạch ngọc nhẫn, đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Hấp lực kia là sao chứ? Bạch ngọc nhẫn này quả nhiên đáng sợ. Trương Phong lẩm bẩm trong đầu hồi lâu, sau đó toàn lực tiến lên. Lần này đã gõ phòng bị với bạch ngọc nhẫn, cho nên chỉ vài chiêu hắn đã thành công đem Hoàng Lăng khống chế. Đám tình phách của Saman A Dứng cũng vì vậy mà thoát khỏi cắn nuốt vệ hồn, đem đại huyệt của nó phòng bế lại. Thủy Trang ở bên kia cũng đã quan sát thấy toàn bộ tình hình của Hoàng Lăng. Ngay khi thấy Trương Phong khống chế được nó, cô liền lớn tiếng nói. Trương Phong nghe vậy thì mau chóng làm theo. Quả nhiên sau khi đại huyệt bị phong bế thì quỷ khí trên thân thể của Hoàng Lăng cũng dần thu liễm vào trong. Trương Phong thấy như vậy thì kinh ngạc hướng Thủy Trang mà hỏi. Thủy Trang không vòng vo cũng đem những gì mình biết được về nhân quỷ nói ra. Nhân quỷ ở trong thiên địa cũng được gọi là dị chủng. Trăm ngàn năm trước, vô sư cổ đại đã nghĩ ra cách chế phục những nhân quỷ cường hãn. Đó chính là nhắm vào đại huyệt của chúng. Chỉ cần đại huyệt bị phong bế thì dù nhân quỷ kia có lợi hại đến đâu cũng không thể tự động giải khai. Từ đó giữa vu sư và nhân quỷ đã hình thành một sợi dây liên kết, gọi nôm na là chủ nô. Bởi thế cho nên sư phụ của tôi mới muốn tôi tìm kiếm nhân quỷ, dựa vào lực lượng tiềm ẩn của nó mà trả thù quỷ chủng môn. Ngay đến đây thì Trương Phong dần hiểu ra vì sao Thủy Trang không thân quen nhưng vẫn ra tay giúp mình. Có lẽ giữa cô và Hoàng Lăng đã có một thỏa thuận. Nghe tới điều này, Trương Phong trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn không ngờ rằng một đứa nhỏ Hoàng Lăng này lại vì mình xả thân. Nhìn Hoàng Lăng đang nằm gọn trong tay của mình, Trương Phong âm thầm tự nhủ, bản thân sẽ phải dốc sức chỉ bảo nó, hướng nó về chính đạo. Cầu diện nông hiểm qua đi, phía ngoài sân bàn những tiếng kêu rên thống khổ của đám nhân thi cấp thấp giờ đây cũng đã im bặt. Không gian đêm tối chỉ còn lại tiếng ấn kết va chạm và tiếng Dương Minh rên rỉ vì đau đớn. Tên khốn, thì ra là ngươi. Tất cả chuyện ở đây là ngươi đứng sau thao túng. Đối diện với Dương Minh lúc này, Giáng A Tùng tay chân nhanh nhẹn thi triển quyền cước. Khóe miệng của hắn nhếch lên là một nụ cười khinh miệt đoạt nói. Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi hay sao mà lặn đường lội, mà lặn lội đường rừng đưa các ngươi tới đây? Cứ ngỡ đám nhân thì ta nuôi sẽ có một bữa ngon lành, nào ngờ các ngươi lại dám ra tay giết hết con cưng của ta. Hôm nay ta phải khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Nói rồi Giáng A Tùng lại một lần nữa tiến lên. Khi trường gỗ được điêu khắc hình thù kỳ dị, phía bên trên còn khảm xuống một viên đá màu đen to lớn, lại một lần nữa nhắm đầu của Dương Minh đập tới. Dương Minh thấy thế trường hung mãnh thì sợ hãi trong lòng, hai tay nắm chặt thành kiếm gỗ đào nâng lên. Chỉ có điều thực lực của hắn so với Giáng A Tùng kia vẫn kém một chút. Kim gỗ trong tay duy trì thế đừng đỡ trượng gỗ chưa quá 5 giây thì đã bị hất văng ra ngoài. Dừng mình trong lòng run lên khi nhận ra bóng trượng đã sắt ngay đỉnh đầu. Cốt ra cho ta. Ngay lúc dừng mình tuyệt vọng tưởng mình sắp tuẫn đạo phi thăng thì trong đêm đen chợt lóe lên lam sắc. Hai vệt sáng màu xanh lam từ trong nhà sàn phóng ra, kèm theo là tiếng quát dần của Trương Phong. Ngũ hành khí tức. Phía bên kia Giáng A Tùng cảm nhận được sự cường đại của Lam Quang đang áp tới cho nên cả kinh lắp bắp. Trường gỗ trong tay chưa kịp thu về đã bị đánh bay. Một trận tê dại truyền dọc theo cánh tay của hắn khiến càng thêm run rẩy. Lực lượng này từ đâu mà có, rõ ràng khi người gặp, rõ ràng khi gặp ngươi ta không hề cảm nhận được. Dưới sự sợ hãi cùng phấn khích đang đen xen vào trong nội tâm, Giáng A Tùng hướng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía cửa của căn nhà sàn, nơi mà Trương Phong đang từng bước chậm rãi tiến về nơi này. Người nghĩ ta không nhận ra người có vấn đề sao? Vốn dĩ ta muốn đêm này sẽ điều cho một chút sự tình nơi này. Nhưng mà không ngờ ngươi lại dám chủ động ám toán chúng ta. Gan của ngươi cũng thật lớn. Dám sao? Có gì mà không dám? Ta chỉ tò mò làm sao ngươi phát hiện sớm như vậy. Phải chăng là vì biểu hiện của lão Saman A Dứng? Giáng A Tùng sau khi nghe Trương Phong nói thì có chút nghi hoặc hỏi. Trương Phong lắc đầu nhẹ nhẹ, ngữ khí cũng dần lạnh lẽo. Hắn giờ này vốn là như vậy. Cái gì cần nói đã nói rõ thì nói, còn không thì chẳng dư sức phí lời. Chỉ dựa vào một mưu sư như ngươi cũng muốn qua mắt ta, nực cười. Đến cả mâu thần tổ tiên miêu hoang của các người ta còn đâm một kiếm, thì thứ như ngươi có đáng là gì? Trong phòng hai mắt lộ hung quang, hắn nhớ lại trận chiến giao quỷ giáng thế, nội tâm bừng lên lửa giận. Ngày đó hắn chút nữa thì mất mạng trong tay của đám người miêu hoang. Nếu không có năm vị sư phụ truyền cho thần khí bảo vệ lục phủ ngũ tạng, thì có lẽ hắn đã sớm chẳng còn trên thế gian này. Nói đến đây, Trường Phong lắc người lao tới, đem quy điển song giản đang cắm trên đất rút lên, nhằm Giáng A Tùng mà đánh tới. Phía bên kia, Giáng A Tùng cảm nhận được sự cường đại của Trường Phong thì nhếch mép cười. Hắn khổ tâm tính toán bao lâu, cuối cùng cũng đợi được một cường giả xuất hiện. Chỉ cần cái trước mặt đủ khả năng cầm chân được tạo vật án ngữ trước mộ, thì hắn có cơ hội tiến vào đem thi vương thả ra. Đến khi đó, thi huyệt khai mở, thi vương xuất thế, thì đừng nói một pháp sư nhỏ bé như Trương Phong, mà dù là đại yêu án ngữ nơi khe sâu ngũ đỉnh, cũng đừng mong ngăn bước miêu hoàng quật khởi. Bản lĩnh không nhỏ, ta đợi người trước đại mộ họ Cầm. Ngay khi bóng dáng sắp nuốt trọn đỉnh đầu của mình, Giáng A Tùng hừ lạnh vận lực vung tay quét ra một trượng gạt đi song giản. Kể đó xoay người lao nhanh vào mảnh rừng tối đen. Trường Phong biết hắn muốn dẫn dụ mình cho nên ít phút suy tính, hắn quyết định không đuổi theo. Trước mắt của Trường Phong còn có việc phải làm, đợi sau khi xử lý xong, hắn nhất định sẽ tìm đến nơi. Hắn sẽ tìm đến nơi được gọi là đại mộ của họ Cầm kia. Suy nghĩ qua đi, Trường Phong xoay người nâng đỡ Dương Minh đứng dậy. Sau đó cả hai tiến vào trong nhà sàn. Lúc này Hoàng Lăng cũng đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Trương Phong nó đã lao tới ôm chầm lấy mà gào khóc. Ông nội và mọi người chết cả rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe những lời nói kia, toàn thân của Trương Phong khẽ run rẩy. Cố giữ bình tĩnh, Trương Phong lớn giọng hỏi. Hoàng Lăng lúc này mới đem toàn bộ sự việc kể lại. Thì ra sau khi chia tay đám người Trương Phong không lâu, Hoàng Lăng một mình tìm về bản hoàng. Tại đây nó tận mắt nhìn thấy bản hoàng chỉ còn lại một mảnh hoang phế, xác người bị ánh mặt trời thiêu đốt cháy xém. Lẫn trong đó có cả thân xác của ông nội của nó bị thứ gì đó cắn xé ra nhảm nhở. Chính sự việc đau lòng kia đã khiến Hoàng Lăng như là phát điên, rồi lâm vào trạng thái điên loạn của một nhân quỷ. Thế các nó bạo phát thì ở mảnh rừng cách bản hoàng xuất hiện thi khí. Hoàng Lăng cảm nhận được cỗ thi khí kia mới đuổi đến tận bàn giảng này, vừa hay đem những nhân thi đang vây đánh Dương Minh giết sạch. Không lẽ tàn sát bàn hoàng cũng là một tay của Giáng A Tùng, còn mẹ nó tùy phải giết hắn. Dưới sự phẫn nộ cực điểm, Trương Phong liền hét lên, ngũ hành chi khí mới được giải phóng một lần nữa lại bạo khởi. Thì chàng ngồi một bên dưỡng thương đến hiện tại thương thế cũng dần ổn định lại. Nhìn thấy Trương Phong tức giận thì lên tiếng nhắc nhở.

Năm người liền nhận ra đó là ai. Sau một chút bất ngờ, một trong năm người lên tiếng hỏi: Dương Trường, đại đệ tử của Dương gia, anh đến đây đêm hôm là có việc gì? Không phải ngày mai mới tới thu thập long khí phía bên trong Đại Long Mạch sao? Thì ra người vừa tới chính là đại đệ tử của Dương gia tên gọi là Dương Trường. Bấy lâu nay hắn trấn thủ cứ điểm ở Dương gia phía bên trong nội thành, rất ít khi lộ diện. Ở trong Dương gia hắn nắm giữ vai trò rất lớn, hy vọng có thể nói là chỉ xếp sau Dương Bạch cùng Dương Duy Khanh. Dương Trường sau khi nghe người kia hỏi thì liền đáp: Ta nghe tin báo Đại Long Mạch gặp biến cố cho nên tới để xem xét. Sao hả? Các người định cản ta sao? Biến cố? Làm gì có biến cố nào? Hơn nữa nếu anh đã tới để xem xét, sao không vào từ cửa của Dương gia mà lại chọn vào cửa của Lý gia chúng tôi? Một trong năm đệ tử của Lý gia thắc mắc hỏi. Người nọ vừa dứt lời thì một đệ tử khác phát hiện điều lạ cho nên nói tiếp: Anh nói là tới xem xét ứng cứu Đại Long Mạch, tại sao lại chỉ có một mình? Là bởi vì... Dương Trường biết đám người trước mắt sinh ra cảnh giác với mình cho nên cười nhạt lên tiếng. Chỉ có điều lời còn chưa nói xong thì thân ảnh của hắn đã nhoáng lên, ngay lập tức trường kiếm trong tay lướt qua cổ họng của một người. Dương Trường, ngươi... Nhìn huynh đệ bị sát hại, bốn người còn lại cả kinh rút ra pháp khí. Chỉ có điều bọn họ tuy là đệ tử tinh anh của Lý gia, nhưng đứng trước một cường giả cấp bậc tôn sư như là Dương Trường thì làm gì có cửa đánh bại. Tiếng quát giận của bốn người vừa vang lên thì lập tức đã có thêm một người đổ gục. Dương Trường hai mắt toát lên lãnh ý, nhìn chằm chằm vào ba người còn lại mà gằn giọng: Đúng như các người đã nghĩ, ta tới là để giết các ngươi. Đại Long Mạch giờ phút này là của Dương gia chúng ta. Nói rồi Dương Trường là một lần nữa lao lên. Ba người còn lại biết bản thân không thể nào là đối thủ của Dương Trường, cho nên liếc mắt nhìn nhau. Kể đó hai người thực lực thượng sư lao lên ngăn cản Dương Trường, để cho một người nhanh chân tháo chạy về cứ điểm cấp báo tình huống. Dương Trường mắt thấy người kia bỏ chạy nhưng chỉ cười nhạt mà không đuổi theo. Sau vài hiệp giao phong, hai thượng sư của Lý gia đã vong mạng dưới kiếm của Dương Trường. Cùng lúc này, tại bốn cửa do bốn nhà còn lại trấn thủ cũng xảy ra biến cố. Đám đệ tử tinh anh canh giữ bốn cửa đều bị sát hại. Ở mỗi cửa đều là một người sống sót chạy về báo tin. Cứ như đây đều nằm trong tính toán từ trước của ai đó vậy. Cái gì? Đại Long Mạch bị tấn công, mau triệu tập đệ tử trên núi, cùng nhau tiến về ứng cứu Đại Long Mạch. Câu nói thẳng thốt kia đồng loạt phát ra từ miệng của năm gia chủ năm nhà. Trong đêm đen, từng chiếc xe hơi lao đi vun vút từ năm ngả tiến về nội thành. Ở trong cứ điểm của ngũ đại gia tộc, đèn đuốc cũng sáng trưng. Đệ tử tinh anh đồng loạt được điều động, tất cả đều tụ tập phía trong ngôi nhà cổ, hình thành thế cục giằng co. Dương Trường, ngươi trả mạng cho các huynh đệ của ta. Trong sân lớn của nhà cổ, kẻ vừa nãy sống sót trong đám đệ tử của Lý gia giận dữ chỉ kiếm về phía Dương Trường mà hét lên. Phía đối diện, Dương Trường bày ra bộ dạng kinh ngạc mà đáp: Người nói cái quái gì vậy? Ta làm sao phải trả mạng cho huynh đệ của ngươi? Người phải trả mạng phải là Lý Quốc Hưng mới đúng, chính hắn đã ra tay giết hại môn nhân của Dương gia chúng ta. Dương Trường vừa dứt lời thì ở bên cạnh hắn, một đệ tử của Dương gia cũng cả giận chân ngang. Vừa nãy tại một cửa mà Dương gia trấn thủ, hắn là kẻ duy nhất may mắn thoát được ra ngoài. Hoàng Đại Trung cũng phải trả mạng, Trần Thiền cũng phải trả giá, chính hắn ta đã ra tay với chúng ta. Phan Kiên, tên khốn kiếp, hoàng gia chúng ta không đội trời chung với ngươi. Nhất thời phía bên trong sân lớn của ngôi nhà cổ trở thành một mảnh nhốn nháo. Năm người thoát được sau khi đổ sát vừa nãy liên tục cướp lời lên tiếng, mà mục tiêu của họ chính là năm đại đệ tử xuất chúng của ngũ đại gia tộc. Các người đừng có rào biện, hôm nay Dương gia chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận. Các huynh đệ tiến lên. Dương Trường nâng cao trường kiếm hò hét. Phía bên kia, Phan Kiên, Trần Thiện, Hoàng Đại Trung cùng Lý Quốc Hưng cũng không kém cạnh. Bốn người âm thầm liếc mắt về phía nhau. Kể đó hồ lớn gọi tiếng đệ tử tinh anh của gia tộc mình tiến lên. Một hồi quần chiến cứ như vậy bắt đầu. Nhất thời tiếng kêu giàn đầu đớn vang vọng, tiếng bình đào va chạm chất chú vang lên. Sân lớn của nhà cổ phút chốc biến thành thảm chiến, máu tươi vương đầy đất, linh khí tán loạn trong không trung. Làm rất tốt, đại long mạch sao, căn cơ linh khí của huyền môn sao, đêm nay sẽ chẳng cái gì gọi là huyền môn nữa, con cháu của ta mở tiệc đi nào. Cách ngôi nhà cổ không xa, thì ánh mắt đỏ ngầu của Tim Ma Thạch Liệt nhìn về phía linh khí tán loạn nơi nhà cổ. Âm thanh của hắn vang vọng như là muốn báo hiệu một trận đồ sát kinh hãi thế tục sắp sửa xảy ra. Quả nhiên là sau khi âm thanh như là sấm của Thạch Liệt vừa dứt, thì từ khắp nơi trong nội thành những tiếng gào rú điên loạn vang lên. Tiếng người kêu thét kinh hãi chèn ngang với tiếng da thịt bị xé toạc cũng vì đó mà xuất hiện khắp nơi. Nội thành vút chốc trở thành một mảnh nhốn nháo hỗn loạn, trên đường phố những thân ảnh kỳ dị vật vờ chạy loạn, những bộ xương khô há miệng cắn nuốt những nhân loại xấu số, tất cả như là phá tan thế giới quan của những con người hiện đại. Lúc này mọi thứ còn sót lại trong mắt họ chỉ là một sự kinh khiếp cùng sự thống khổ. Thì khí bao trọn nội thành, không ổn rồi. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Lý Trung Vân cả kinh khi nhìn thấy từng đoàn thi khí quanh quẩn trên bầu trời nội thành. Dưới sự lo lắng đang dần hiện lên đến đỉnh điểm, Lý Trung Vân lập tức lấy ra điện thoại bấm số gọi đi. Tiếp đó lại thúc giục cho đệ tử đang lái xe tăng tốc. Phía bên này gia chủ của bốn nhà còn lại cũng đang có trùng chung suy nghĩ với Lý Trung Vân. Tất cả đều đoán ra được đám cương thi đang bị đánh lùi nhiều năm về trước đã trở lại. Mặc dù ba nhà Trần Phan Dương đã định ra chiến tuyến với hai nhà Hoàng Lý, thế nhưng đứng trước sự tấn công của tà vật thì cả ba nhà đều không khỏi quanh tay đứng nhìn. Dù sao thì bọn họ cũng là pháp sư mang trong mình trọng trách thế thiên hành đạo. Thứ bọn họ nhắm tới là địa vị cùng danh vọng, chứ không phải là tuyệt diệt của huyền môn. Vậy nên ngay khi nhận được tin dữ, gia chủ của ba nhà lập tức điều động tinh anh trong gia tộc cùng nhau tiến nhanh về phía nội thành. Khốn kiếp! Đoàn xe của Hoàng gia vừa tiến qua cửa thành Nam thì bắt gặp cảnh tượng thảm thiết. Trên đường phố rất người rải rác máu đỏ loang lổ. Hoàng Đại Dũng toàn thân run lên vì tức giận. Rất nhanh hắn đã kêu gọi môn nhân của Hoàng gia chia thành nhiều nhóm nhỏ, lùng sùng khắp ngõ ngách phía Nam nội thành. Hoàng Nhạc vừa xuất quan lúc này cũng từ một xe khác bước xuống. Nhìn thấy thảm trạng trước mắt, lão ta không khỏi đau lòng và thầm than thở. Khi đó cùng đặng Hoàng Dũng mau chóng tiến về phía đại long mạch, là biết rõ thì mà đến từ dị giới kia phát động tiến công là vì nhằm đến điều gì. Ở bên này gia chủ bốn nhà Lý Trần Phan Dương cũng đã tới, tất cả giao lại việc truy xét cương thi đang tứ tán trong nội thành cho đám môn nhân, phần mình thì cũng nhanh chân tiến về đại long mạch. Chỉ có điều các lão không biết rằng đại long mạch hiện tại đã bị chiếm đóng. Đệ tử tinh anh nơi cứ điểm đã sớm vong mạng dưới vuốt sắc của cương thi và mũi kiếm hung tàn của năm kẻ phản bội. Làm tốt lắm, uy quyền và danh vọng của ngũ đại gia tộc chỉ còn cách người một bước. Đám người chủ của năm nhà sắp tới, đại sự có thành hay không là ở các ngươi. Trong sảnh lớn của nhà cổ, tiếng Thi Ma Thạch Liệt vang lên. Dưới chân của hắn năm bóng người gật đầu đồng ý. Thì ra đây là kế hoạch đã định trước của Thạch Liệt. Từ lâu hắn đã âm thầm dùng lợi ích mua chuộc đám người của Trần Thiện, Lý Quốc Hưng, Hoàng Đại Trung, Dương Trường và Phan Kiên, lại thêm những kẻ kia đều bị tham vọng quyền lực nuốt chừng, không cam chịu điều khiển của các gia chủ, cũng chẳng nhìn nổi sự cố gắng bao năm của bản thân bị cái gọi là cha truyền con nối phủi bay. Bởi lẽ đó là năm kẻ được xem là cường giả bậc nhất trong hàng đệ tử của ngũ đại gia tộc đã liên minh, bắt tay cùng Thi Ma Thạch Liệt âm thầm tính kế. Để rồi đến ngày hôm nay khi mà thời cơ đã chín mồi, sự đối nghịch bấy lâu âm ỉ trong ngũ đại gia tộc đã bùng lên. Lại thêm quyền lực tại cứ điểm rơi vào trong tay, bọn chúng biết thời khắc này chính là thời khắc quyết định. Vậy nên dưới sự chỉ huy của Thi Ma Thạch Liệt, năm người bọn chúng đồng thời khơi mào sự hiểu lầm to lớn giữa các gia tộc, khiến cho tình hình các gia tộc bị lừa dần cắn nuốt mà tàn sát lẫn nhau. Kết quả đến hiện tại đại long mạch bị lớp lớp cương thi bao chặt, không ngừng thổi ra thi khí ý đồ phong bế. Quân nhà cổ cũng bày ra lớp lớp trùng vây cùng cạm bẫy, chỉ chờ gia chủ của năm nhà bước tới thì dưới huyền môn xem như đã tận.